Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 402, làm giả đại sư mới mã giáp. Đùa bỡn lòng người Huyễn Hải Tạng, Tần Dương cảm thấy mình hẳn là đi ra cửa nhìn xem. Thời gian một năm đi qua, đã có chút theo không kịp thời đại, hoặc là nói, mạng lưới tình báo trải. Có chút theo không kịp sự tình phát triển tiến độ, tình báo thật sự quá rơi ở phía sau, sự tình đều phát sinh, hắn lại cái gì cũng còn không biết, thậm chí không phải còn có chuyện khác ngay tại phát sinh. Hắn cũng không biết, nhưng mà, Tần Dương không biết là, hắn lần này đúng là không có đoán sai, thật sự có rất nhiều chuyện đều ở phát sinh, Nam Hải biên giới. Không cần lại gánh vác lấy ra Cố Phong trấn trách nhiệm U Linh đảo. Ba chiếc thuyền đều đã mình chơi mình. Trên U Linh hào người, rảnh đến nhàm chán, lại vì bảo trì chiến lực, mới vừa từ Tử Hải trở về, thuận tay đi săn không ít hung thú, lại mang về không ít Tử Hải đặc sản. Bọn họ con mắt ba ba chờ lấy, chờ đến trông mòn con mắt. Chờ lấy bọn hắn lãng đáo không biết tung tích thuyền trưởng. Lần nữa mở ra đấu giá hội. Hoàng Tuyền trong Ma Tông. Trung niên nhân Trương Chính Nghĩa. Rượu đủ canh no bụng. Đang nằm tại đỉnh núi phơi nắng nằm ngay đơ. Gần nhất hắn tại Hoàng Tuyền Ma Tông là rất thụ người tôn kính. Bởi vì yêu quý khảo cổ tiểu mập mạp. Trước đó chết số lần có hơi nhiều. Biến thành trung niên nhân. Cảm thấy vẫn là tại Hoàng Tuyền Ma Tông bồi bổ máu lại nói. Vì danh chính ngôn thuận lưu lại, hắn thậm chí chuyên môn đi môn phái khác lăng tẩm dạo qua một vòng. Tạo thành năm đó tổ địa đạo tặc xuất hiện lần nữa giả tượng. Sau đó tại trở lại Hoàng Tuyền Ma Tông, lấy một tinh thông các loại kỹ năng chuyên gia thân phận. Đem Hoàng Tuyền Ma Tông tổ địa, trong trong ngoài ngoài cho gia cố một lần. Để tỏ lòng thành ý, Trương Chính Nghĩa cũng xử xuất tất cả vốn liếng, đem bên trong từng tòa lăng tẩm, ngạnh sinh sinh ra cố đến ngay cả mình cũng đừng nghĩ lặng lẽ phá vỡ trình độ. Tiền bối an bình, tử tôn yên tâm, kết quả là, Trương Chính Nghĩa cứ như vậy mặt dày mày dặn ỉ lại Hoàng Tuyền Ma Tông không đi. Thôi lão tổ thí nghiệm tay nghề, suy nghĩ nhà vật thí nghiệm. Vô luận tốt xấu, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt khi tiểu bạch chuột. Tuyệt đại bộ phận vật thí nghiệm đều bị hắn tiêu diệt hết. Ngắn ngủi 2-3 năm, hắn liền từ một dầu mỡ lão trung niên nhân, biến thành một vừa mới bước vào tuổi 40 trung niên nhân. Trẻ lại không ít, Phật ma giáo, mấy năm này an tĩnh ghê gớm, tu sinh dưỡng tức, giáo chủ cũng không có tuyển ra tới. May mà luân chuyển tự bên kia giống như xảy ra chuyện gì. Tĩnh tọa thị uy đại hòa thượng cũng đều đi. Lúc trước ma giáo tam phong, hiện tại cũng chỉ có U Minh Thánh Tông nơi này lại bắt đầu nháo đằng. Trong quỷ khanh đại quỷ cùng U Minh Thánh Tông lại bắt đầu ma sát. Vẫn là bởi vì trong quỷ khanh y nguyên còn tại mất đi đại tiềm lực quỷ vật, phong tỏa toàn bộ quỷ khanh. Thường thường cũng vẫn là sẽ ném. Hai bên không có đại đại xuất thủ. Quan hệ nhưng cũng càng ngày càng kém. Lê tộc cùng ngoại giới tiếp xúc. Chậm rãi trở nên nhiều hơn một chút. Một mực tự bế Huyền Lê. Mấy năm gần đây cũng thỉnh thoảng có người xuất hiện ở bên ngoài. Tại Nam Man Chi Địa chờ đợi nhiều năm đệ nhị kiếm quân. Tại phu nhân của hắn gần như hoàn toàn khôi phục. Cặp vợ chồng từ Nam Man Chi Địa đến trên biển, một đường từ trên biển Bắc Thượng đến Đông Hải, bắt đầu du lịch thiên hạ, tiểu nhân ma đãi tại trong Hắc Lâm Hải, như cá gặp nước, cả ngày cười yêu lang khắp nơi sóng, nhưng vẫn là nhớ kỹ lúc ấy Tần Dương nói lời, hắn ngay tại một mảng lớn nơi tương đối an toàn hoạt động, từ trước đến nay không có từng đi ra ngoài. Cũng không có đi mạo muội tiếp xúc những người khác. Hết thảy đều rất hòa hài. Hết thảy cũng giống như khôi phục bình tĩnh. liền xem như bị Hiến Quốc Công truy sát không biết bao nhiêu con phố còn chưa có chết giả Phúc Đức. Cũng rốt cục không gặp xui một lần. Cái kia vận rủi phụ thể, suy thần hàng thế đặc điểm, cũng theo lần lượt truy sát không chết. Đối thủ ngược lại không hiểu thấu chết về sau, đưa tới một vị đại lão chú ý, bị đại lão thu làm đệ tử. Từ đây vượt qua có bối cảnh có hậu đài, không thiếu tiền cũng không thiếu pháp môn mỹ hảo sinh. Ngô, chờ chút, giống như có chút không đúng lắm. Cho tác giả lại nhìn kỹ một chút. Ly Đô, một vị đầy bụi đất, quần áo rách dưới, làn da hiện ra màu xanh thẫm, dường như trúng độc lão giả, ngồi dưới đất thở dài một tiếng. Hắn hơn 10 trượng, giả Phúc Đức ngồi ở chỗ đó, cả người co lại thành một đoàn, dường như lật ra sai hài tử. Sau một lát, lão giả lần nữa thở dài một tiếng. Phúc Đức, lão phu càng nghĩ, vẫn là mang theo ngươi đi báo thù tốt. Sư phụ, ngươi không phải nói, tu hành muốn trước tu tâm, chính niệm a, ta lại không chuyện gì, ngược lại gặp sư phụ, ta cũng không muốn báo thù. Giả Phúc Đức do dự một chút, thấp giọng thì thầm một câu. Giả Phúc Đức, lão giả bỗng nhiên cất cao âm điệu, một mặt nghiêm mặt, ngươi nhớ rõ ràng, ta dạy cho ngươi đọc sách tu hành, chính tâm chính niệm. Chỉ muốn để ngươi nhận rõ mình, mà không phải muốn để ngươi lấy ơn báo oán. Ngươi thị làm sao đọc sách, dùng đức báo đức, lấy thẳng báo oán, mới là chính đạo. Đã trước đó có người muốn giết ngươi, ngươi liền muốn trả thù trở về. Quân tử cũng có rút kiếm, Phật Đà cũng có trợn mắt tướng. Ngươi lại nhớ rõ ràng là, sư phụ, ngươi khác đuổi ta đi. Trước đó ta thật không phải cố ý dẫn tới đầu kia phi cương. Ta ách vận quyết đã tu thành nhập môn, có thể khống chế một chút. Phúc Đức, ngươi hiểu lầm vi sư. Vi sư đây là đang dạy ngươi đạo lý làm người. Ngươi chịu khổ nhiều năm, tính tình hơi có chút cùng người thường khác biệt. Lần này, vi sư nhất định phải làm cho ngươi báo thù. Sư phụ, ta... Ngươi đây là cánh cứng cáp rồi, không nghe vi sư lời nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Sư phụ, ta sai rồi, biết sai thế là được. Hết thảy nghe vi sư an bài là đủ. Vâng, lão giả đổi một thân y phục, sửa sang một chút tóc, lại ngồi tại nguyên chỗ. Vận công chữa thương, tướng trung độc bức ra bên ngoài cơ thể. Hết thảy đều khôi phục. Lập tức biến thành một râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão thần tiên bộ dáng, mang theo giả Phúc Đức, từ Ly Đô một cửa hông tiến vào Ly Đô, ngay cả đề ra nghi vấn người đều không có nhìn thấy. Nhưng mà, bọn họ ngay cả chỗ đặt chân đều không có tìm, liền thẳng đến Hiến Quốc Công Phủ mà đi, còn quấn Hiến Quốc Công Phủ dạo qua một vòng, lại tới vừa đi vừa về giày vò vài ngày. Thậm chí còn chuyên môn tại một chỗ chờ lấy Hiến Quốc Công xuất hiện. Nhìn thoáng qua, lão giả mới dùng nhiều tiền. Tại Hiến Quốc Công Phủ phía Tây Bắc, định ra một tửu lâu tầng cao nhất, cửa sổ thẳng đối Hiến Quốc Công Phủ. Ở lại, lão giả đứng tại bên giường, xa xa chỉ vào Hiến Quốc Công Phủ phương hướng, vuốt râu mỉm cười, xem nơi đây địa thế. Kết hợp với tinh tượng vận số, tăng thêm hôm đó thấy tận mắt Hiến Quốc Công, hắn gần đây vận số hoàn toàn chính xác không hề tốt đẹp gì. Tối kỵ phương Đông, lại mệnh phạm Tây Bắc, hắn thiên tinh ảm đạm, ẩn có sao băng chi tướng. Vừa vạn, Phúc Đức, ngươi cũng không cần làm cái gì, chỉ cần nghe vi sư, giúp hắn một tay, nên như vậy đủ rồi. Sư phụ, ta muốn làm thế nào? Nhìn thấy vi sư cái bàn này sao? Người mỗi ngày ăn vị trên bàn bồ đoàn bên trên. Đối Hiến Quốc Công Phủ ngồi xuống tu hành là được. Cái gì đều không cần làm. Úp, giả Phúc Đức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ngồi ở chỗ này là được rồi. Vậy cũng không cần đi cùng người chém giết. Giả Phúc Đức thành thành thật thật nghe lời. Ngồi tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống tu hành. lúc không có chuyện gì làm, liền xa xa nhìn qua Hiến Quốc công phủ sững sờ, mà lão giả lặng lẽ tại ba đầu đường phố bên ngoài đặt chân. Đóng cửa phòng, lập tức thở dài một hơi. Phúc Đức, ngươi nhưng chớ có trách vi sư. Vi sư cũng là vì ngươi tốt. Ngươi tiên thiên suy thần, nấm mốc nhiễm cửu tinh, vi sư cũng ép không được. Lần này vẫn chỉ là một đầu phi cương, lần sau nói không chừng là được một vị ngủ say hạn bạt. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, vi sư cũng không muốn tiến vào Ly Đô. Cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, chớ nói chi là cái này còn không phải đạo hữu. Hiến Quốc công vô duyên vô cớ truy sát giả Phúc Đức. Giả Phúc Đức hôm nay đến Tường Thụy hắn, cũng hợp thiên địa chính đạo, cũng hợp tu hành chính tâm chi pháp. Giả Phúc Đức thành thành thật thật hàng năm ngồi ở kia lẩm bẩm Hiến Quốc công. Hắn không biết mình có thể hay không để cho Hiến Quốc công nhiễm vận rủi. Dù sao, Hiến Quốc công chính là thần triều đại quan, quốc vận hộ thể, nghĩ đến Tường Thụy cũng không có tác dụng gì. Hắn cũng chỉ là nghe sư phụ mà thôi. Một bên khác, Hiến Quốc công cũng không biết. 2 năm trước sai người truy sát, đằng sau liền không có cái bóng giã tu. Ôm vào đùi, hiện tại ngay tại trong Ly Đô, mỗi ngày lẩm bẩm hắn. Ngay tại lúc đó, mỗi một lần nhìn thấy viên kia Thận Long Bảo Châu, đều cảm thấy mình bị nhục nhã Huyễn Hải sát. Cũng hành động, hao tốn thời gian mấy tháng, lấy Huyễn Hải thị huyễn thuật, tại Diệp Kiến Trọng dưới tay thân tín đích nhân bên người. Lục tục ngo ngoe sắp xếp hơn 10 người, từ cô nương Cát Tường Nhai, đến khai gia tỷ nữ, thậm chí còn có mua được hiếm có tiểu sủng con non. Còn có một số tỷ như vật trang trí, đồ dùng trong nhà loại hình Đông Tây, đơn giản cái gì cần có đều có, ngoại trừ ban đầu, huyễn thuật cần ảnh hưởng phạm vi lớn hơn một chút, đến đằng sau, căn bản không cần đi tận lực quản nhiều, hình bộ phủ nha chỗ sâu, liên tiếp lấy là được hình bộ tất cả đại quan gia quyến tộc nhân chỗ, một nhà nhỏ trong nội viện. Một vị cuối tháng 16 tuổi thiếu nữ, tắm rửa tại Thận Long Bảo Châu phía dưới ánh sáng, chậm rãi cúi người, dường như đem cái gì đồ vật phóng tới trên mặt đất. Thiếu nữ đối phía trước cái sân trống rỗng, vui cười chơi đùa, "Tiểu Bạch, ngươi đừng chạy đi ra ngoài liền bị người bắt đi, không ai có thể thấy cái gì, duy chỉ có thiếu nữ mình, có thể nhìn thấy trong viện. Có một con ước chừng lớn chừng bàn tay tiểu hồ ly. Hiếu kỳ chạy khắp nơi. Đến trong đêm, một bên khác thâm trạch bên trong. Bỏ hết cả tiền vốn thay người chuộc thân ăn chơi thiếu gia. Chính mặt mày hớn hở nằm ở trên giường. Duỗi ra cánh tay, đối trong ngực căn bản không tồn tại người. Không ngừng nói thổ vị lời tâm tình. Một cái lưới lớn, bắt đầu từ tít ngoài rìa địa phương. Chậm rãi hướng về ở giữa khép lại, chậm rãi bắt đầu ảnh hưởng đến tới gần trung tâm người. Dù là đều huyễn thuật, đều giả, hơn nữa còn tại Thận Long Bảo Châu phía dưới ánh sáng, cũng vẫn không có ai xem thấu những thứ này. Huyễn tưởng đã mọc rễ vào trong đầu của bọn hắn chỗ sâu. Từ trong ra ngoài, mà Thận Long Bảo Châu hóa đi. Vẻn vẹn chỉ loại kia trống rỗng tồn tại ở thế gian ở giữa hư giả huyễn tưởng, lại hóa không đi trong lòng người huyễn tưởng, làm thiếu nữ tiểu hồ ly bị một nhà khác hoàn khố tại chỗ dẫm chết. Thiếu nữ tiếng khóc vang lên, một cái lưới lớn rốt cục bắt đầu thoáng thu nạp lên một không có ý nghĩa sừng nhỏ. Ngay tại lúc đó, Tần Dương cũng không có nhàn rỗi. Từ Nam Cảnh hướng Bắc khai thác Trần Bì cũng đã được triệu hoán đến Ly Đô. Mạng lưới tình báo khung cũng đã bắt đầu. Tại Cát Tường Nhai loại địa phương này, mở một tòa thanh lâu cái gì? Đừng suy nghĩ, không dễ dàng như vậy. Chẳng qua muốn ở chỗ này lẫn vào, làm chút chuyện khác, cũng là không phải là không được. Nhất là lần này, Tần Dương lấy quý vô đạo chi danh, thoáng đề điểm một chút. Trần Bì bắt đầu liền dễ dàng nhiều lắm. Đối với cái này Quý Vô Đạo hai cái danh hiệu chuyện. Tần Dương đã bỏ đi trị liệu, quyết định chủ ý, chờ đến chuyện lần này kết thúc về sau. Lập tức, không chút do dự liền để Quý Vô Đạo đấu tranh. Luôn có người nói hắn đãi tại Cát Tường Nhai lâu như vậy. Làm sao có thể một cô nương đều không có chạm qua? Triệt để từ bỏ cô nương còn chưa tính. Có là một tấc đỏ còn đang trong tay cô nương, hắn cũng không coi trọng. Tuyệt đối là có vấn đề. Không phải thân thể có vấn đề, là được tâm lý có vấn đề. Việc này, Tần Dương cũng không cách nào nói với người khác. Quan niệm không giống, mọi người cùng nhau chơi đùa nhốn nháo. Đánh một chút mạt chược, ngẫu nhiên mở ăn mặn cho đùa cái gì, cũng không có gì, nhưng trong lòng chung quy vẫn là không muốn theo liền tai họa nơi này cô nương. Dường như Cát Tường Nhai bên trong cô nương, nghĩ thông suốt rồi một lần, cơ bản liền không có điểm cuối cùng, mà hắn chỉ cần nghĩ thông suốt một lần, đằng sau liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thứ vô số lần. Mỗi người đều có mình kiên trì, khỏi phải trông cậy vào người khác có thể hiểu được. Cho nên, Tần Dương quyết định thích hợp thời điểm liền để Quý Vô Đạo đấu tranh. Liền hơi có chút thả bản thân, Trần Bì tại Ly Đô bố cục, cũng bắt đầu lấy Cát Tường Nhai làm điểm xuất phát. Chậm rãi triển khai, lúc nào có thể phát huy được tác dụng, vậy thì không phải là thời gian ngắn có thể làm được chuyện. Thời gian trôi qua, cuộc sống ngày ngày quá khứ, Tần Dương cũng bắt đầu ngẫu nhiên rời đi Cát Tường Nhai. Đi ra bên ngoài đi dạo, mỗi ngày làm, cũng chỉ là tại trong Cát Tường Nhai, siêu tập các loại tin tức, tiến hành chỉnh lý, lại từ việc này lộn xộn trong tin tức, lấy ra tin tức có giá trị, như là thường ngày đồng dạng thời gian bên trong, vào lúc giữa trưa. Đây là Cát Tường Nhai nhất lúc an tĩnh, phần lớn người đều rất nhàn, nhất là những cô nương kia. Tần Dương ngâm ấm trà, ngồi tại hành lang một bên, nghe nhàm chán các cô nương, trò chuyện các loại loạn thất bát tao sự tình, từ bát quái đến tu hành, lại đến y phục hay là nhà ai đan dược phô tử, ra một loại chú nhan đan dược. Các nàng ngày bình thường tiếp xúc người ngoài nhiều nhất, có thể được đến các loại tin tức ngầm cũng nhiều hơn. Đây cũng là tin tức Tần Dương nơi phát ra một trong. Bất quá hôm nay, nghe không bao lâu, tự hữu một chút để bỗng nhiên Tần Dương tinh thần tỉnh táo. Các người ai còn nhớ kỹ, cái kia ngày đầu tiên ra tiếp khách, liền bị tiếp đi thanh quan nhân a. Vậy ai có thể đã quên? Bao nhiêu năm đều không có đi ra như thế một vận khí tốt như vậy. À, còn vận khí tốt đâu. Ta nhìn chưa hẳn, ta hôm qua mới nghe nói. Nàng chết, ngoặc kép, chuyện như vậy ngươi làm sao có thể biết đến. Lập tức tựu hữu một đám người vây quanh, muốn nghe một chút, trên lầu Tần Dương cũng dựng lên lỗ tai. Chuyện này làm đến sôi sùng sục lên, đều đã chết người. Làm sao có thể giấu giếm được? Lúc trước nàng bị hình bộ một vị lang trung công tử tiếp đi. Đích thật là tiện sát người bên ngoài. Nghe nói nàng bị tiếp sau khi đi, vị công tử kia cũng đối với nàng vô cùng tốt, rất là yêu thương, ở tại hình bộ phủ nha phía sau sùng sáng tỏ phường. Nơi đó đều là đại nhân vật, chẳng qua ngay tại hai ngày trước. Nghe nói một mình nàng lúc ở nhà, có hình bộ một vị khác lang trung công tử tới bái phòng. Ngoại ý muốn gặp được nàng, về sau không biết thế nào. Thú tính đại phát, khinh bạc nàng, ngoặc kép chấm hỏi, sau đó thì sao? Về sau nàng tiểu tướng tốt trở về, vừa vặn gặp được, nàng không cam lòng chịu nhục. Tại chỗ tự vận, vị công tử kia giận điên lên đều. Trực tiếp làm thịt đăng đồ tử. Không phải sao? Hai ngày này làm đến sôi sùng sục lên. Nghe nói hai vị kia công tử bậc cha chú đều ở hình bộ nhậm chức, hôm qua còn bởi vậy đại đại xuất thủ một trận. Ai, đáng tiếc. Trên lầu Tần Dương bưng chén trà, nghe sửng sốt một chút, trước đó còn đang suy nghĩ, Huyễn Hải Sát nói đều thả ra, làm sao không gặp động tĩnh, nguyên lai chờ ở tại đây, con hàng này thật là điên rồi, chỉ dựa vào một huyễn tượng, liền đem người đùa nghịch xoay quanh, chỉ cần để huyễn tượng từ đây biến mất, tốt nhất là hài cốt không còn, liền không ai sẽ quan tâm một từ Cát Tường Nhai mang tới nữ nhân thi thể ở đâu. Lùi một vạn bước nói, liền xem như sau đó điều tra ra, tử thù nhưng cũng đã kết, thoáng một suy nghĩ, không sai biệt lắm liền có thể xác định, hai người này 89/10 đều Diệp Kiến Trọng coi trọng nhất thủ hạ. Hiện tại hai người này, một có mất con thống khổ, nhất định phải chết cắn đối phương không vung miệng, làm cho đối phương đền mạng, một cái khác, nhất định là liều chết bảo trụ con của mình. Cái này kẻ giết người sống và chết, là được Diệp Kiến Trọng hai lựa chọn, mà hắn vô luận giúp ai, đều tất nhiên sẽ rét lạnh một người khác trái tim. Thoáng suy nghĩ, Tần Dương xuất ra những thiên này ghi chép lại các loại manh mối. Các loại loạn thất bát tao nhìn không có chút nào liên hệ việc nhỏ. Nặng trải vuốt, cắt tỉa một lần, Tần Dương ngẩng đầu, thầm hạ quyết tâm. Về sau hoặc là không cùng Huyễn Hải Sát là địch, nếu là đứng tại mặt đối lập, liền nhất định phải ý nghĩ thiết pháp đem hắn một hơi đánh chết. Con hàng này chính diện chiến lực như thế nào? Tạm thời bất luận, phía sau làm phá hư thực lực, tuyệt đối so với mình còn mạnh hơn. Nhìn xem những thiên này thu tập được các loại tin tức ngầm, mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai hình bộ bên kia sai lầm. Đã có rất nhiều ngày, từ ban đầu các loại không có ý nghĩa mâu thuẫn nhỏ, lại đến hôm nay người chết, nội bộ bọn họ các loại mâu thuẫn, chỉ sợ sớm đã góp nhặt tới trình độ nhất định, lần này triệt để bộc phát, Diệp Kiến Trọng cũng không có khả năng đè ép được, chỗ hắn lý không tốt chuyện lần này, nội bộ sẽ xuất hiện sơ hở, mà thành lũy thường thường dễ dàng nhất từ nội bộ phá vỡ. Tốt nhất thời cơ, cuối cùng đã tới, Tần Dương vui vô cùng, chui trở về trong phòng, ý thức chìm vào đến trong cơ thể, nhìn tiền triều ngọc tỷ, Tần Dương không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, cái này bom hẹn giờ rốt cục có thể đưa ra ngoài. Chỉ cần chuyển phát nhanh đưa đến, cũng sẽ trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Làm sao tặng vấn đề? Hiện tại cũng có chút hiểu biết quyết biện pháp, không phải có Huyễn Hải Sát a, bây giờ còn có so với hắn càng thích hợp, năng lực mạnh hơn chuyển phát nhanh viên rồi sao? Nhưng vấn đề lại tới, Ngọc Tỷ trực tiếp cho Huyễn Hải Sát, giải thích thế nào làm sao tới, mà lại hiện tại là tại Ly Đô, đại doanh thần triều quốc vận nhất là Hưng Thịnh Chi Địa. Tiền triều Ngọc Tỷ nếu ở chỗ này bại lộ trong không khí, tuyệt đối sẽ trước tiên gây nên phản ứng, sinh ra dị tượng. Như thế một suy nghĩ, Tần Dương có chút ít tiếc nuối thở dài. Ai, xem ra lần này lại đúng không có cách nào đưa ra ngoài. Một bên thở dài, một bên xuất ra tồn kho các loại đứng đầu vật liệu. So sánh Ngọc Tỷ chất liệu, suy nghĩ loại nào thích hợp nhất. Trừ cái đó ra, còn muốn cân nhắc đến như thế nào đóng gói. Đóng gói hộp, nhất định phải là trong suốt, nhất định phải có thể khiến người ta liếc mắt liền thấy bên trong đông tây. Hơn nữa còn phải có đủ mạnh cách trở tác dụng, tuy nói có thể gia trì các loại phong trấn, nhưng vật liệu bản thân cũng muốn đủ tốt. Cái này không quá dễ dàng. May mắn những năm này, hắn đều không tốn qua tiền gì. Thu tập được vật liệu, tốt xấu, cũng đang rơi xám, căn bản không có mình luyện chế pháp bảo. Xôi trào hơn nửa ngày, rốt cuộc tìm được thích hợp vật liệu, mỗi một loại đều đứng đầu vật liệu. Thậm chí vì tăng lớn có độ tin cậy, tăng cường phong trấn hiệu quả, còn nhất định phải khảm nạm một viên linh mạch, mới có thể cam đoan hiệu quả. Thật không có cách nào đưa ra ngoài. Chỉ có thể dùng cái giả, đem người hố chết, là được lần này làm giả chi phí có chút lớn. So sánh một chút nỗ lực cùng thu hoạch so, ngẫm lại có thể sử dụng tiền đập chết một quốc công cùng một thượng thư. Cũng không tính thua thiệt, chế tác đồ giỏm, sớm đã là quen tay hay việc. Ngay cả Bảo Thư đều chế tác qua không chỉ một lần đồ giỏm. Huống chi một sẽ không bị người tùy tiện vận dụng đồ giỏm ngọc tỷ. Bỏ ra không đến thời gian một ngày, Tần Dương đem chính phẩm cùng đồ giỏm bày ở cùng một chỗ. Thấy thế nào đều giống nhau như đúc, nhất là ngọc tỷ phía trên đầu kia nhắm mắt lại quái xa. Phóng thích ra cổ quái uy áp, đều có cái mấy phần tương tự. Ngọc tỷ đồ giỏm chế tác hoàn thành, tiếp xuống mới là đại công trình. Thịnh phóng ngọc tỷ hộp, đầy đủ đem ngọc tỷ cùng ngoại giới ngăn cách ra thiên địa. Đã có thể tính đúng một món bảo vật, chế tác ngọc tỷ chi phí có thể bỏ qua không tính. Nhưng cái hộp này, vẻn vẹn phía trên khảm nạm viên kia bát phẩm linh thạch. Giá trị liền đã làm cho đau lòng người. Bỏ ra thời gian 10 ngày, đem hộp chế tác hoàn thành, toàn thân thấu triệt nước nhuận. Một chút liền có thể để cho người ta nhìn cái thông thấu. Hình như bát giác hộp, chỉ cần thoáng tiếp xúc đến bất luận cái gì đồ vật, bát phương trên dưới lập tức sẽ hiện ra vô số lít nha lít nhít cổ quái phù văn, để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Bên trong khảm ở bên trong viên kia linh mạch, cung ứng ra đầy đủ khổng lồ linh khí, chống đỡ lấy hộp phong ấn lực lượng. Cái hộp này có thể nói là Tần Dương tác phẩm đỉnh cao. Từ ban đầu ở hắc ảnh bản thể thấy qua phong ấn, tham khảo một bộ phận, thượng cổ địa phủ phù văn cũng tham khảo một bộ phận, lại thêm tham khảo một chút thần triều pháp bảo, còn có bí bảo chế tác, ngạnh sinh sinh đem nó biến thành một dường như bí bảo đồ vật. Đem ngọc tỷ để vào trong đó, đắp lên hộp, vầng sáng nhất chuyển, kín kẽ, rốt cuộc không nhìn thấy một tia khe hở tồn tại, một tia lưu quang cùng vô số phù văn lưu truyền, mơ hồ có một tia cổ quái uy áp, đem bên trong hết thảy đều phong ấn gắt gao. Tần Dương thử nghiệm cưỡng ép mở ra, hai tay vận đủ lực lượng, cũng vẻn vẹn chỉ để hộp mặt ngoài lưu truyền vầng sáng trở nên mạnh hơn một chút. Khoảng cách hộp có thể tiếp nhận cực hạn, kém được không biết bao xa, mà chân chính phương pháp mở ra, ngay tại dưới đáy, nơi đó có một ít loạn thất bát tao. Thế giới này người tuyệt đối xem không hiểu cổ quái phù văn. Kỳ thật đó là một đạo vi phân và tích phân đề toán. Làm được câu trả lời chính xác, bảo hạp mới có thể mở ra, bằng không, cũng chỉ có thể bạo lực phá giải, bởi vì trên đời này, có thể cùng Tần Dương học như thế tạp người, đoán chừng là rất khó có. Hoàn mỹ, thuận tay nhặt, đem hộp luyện hóa, Tần Dương lại đem thu vào, giải khai gian phòng trọn vẹn 9 tầng phong tỏa. Tần Dương lấy ra một tờ giấy, viết ra một bộ trình độ tiến rất xa tự thiếp, dán tại vào cửa chính đối trên tường. Tự thiếp phía trên chỉ có hai chữ: sát. Nếu xuất quỷ nhập thần huyễn hải sát tới tàng hương các, hắn nhất định có thể nhìn thấy. Thông lệ vận chuyển phá vọng chi đồng quét một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì huyễn thuật vết tích. Tần Dương liền tiếp tục chờ, cũng không vội, đợi trọn vẹn một tuần. Vừa đánh xong mặt trược trở về, vào cửa liền gặp được huyễn hải sát tự mình ngồi ở chỗ đó uống trà. Nhìn thấy Tần Dương, ngược lại dường như chủ nhân, khẽ đặt chén trà xuống, mắt nhỏ vừa mở, đưa tay hư dẫn, trở về, mời ngồi, muốn tìm ngươi một lần thật khó. Quý công tử, là nguyện ý nghe một chút tại hạ tìm ngươi có chuyện gì rồi sao? Không, ngươi vẫn là đừng nói trước, ta tìm ngươi đến, đúng muốn đưa đồng dạng đồ vật cho ngươi, ngươi không phải muốn đi tìm Diệp Thượng Thư phiền phức à? Cái này đồ vật, có thể giúp ngươi một chút sức lực. Nói, Tần Dương liền lấy ra bảo hạp cùng ngọc tỷ bày ra trên bàn. Ánh mắt huyễn hải sát quét qua, tại cái kia cực kỳ xa xỉ bảo hạp bên trên nhìn lướt qua. Con mắt liền gắt gao như ngừng lại Ngọc Tỷ. Cái này đồ vật đúng. Tiền triều Ngọc Tỷ, Tần Dương nói rất tùy ý. Mắt thấy Huyễn Hải sát sắc mặt cũng thay đổi. Lúc này mới bồi thêm một câu. Chẳng qua là giả, giả. Huyễn Hải sát mặt lộ vẻ giật mình. Triệt để nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này thoáng một suy nghĩ. Cũng xác định đây là giả. Thật tiền triều Ngọc Tỷ. Cứ như vậy tùy tiện bày ở nơi này. Làm sao có thể không có một điểm phản ứng. Vâng, giả. Vài ngày trước, cái này đồ vật liền bỗng nhiên bày tại trên bàn của ta. Có cái tự xưng họ Dư tự tử thanh làm giả đại sư Lưu Tín. Nói là cùng Hiến Quốc Công có đại thù. Nghe nói ta đến Ly Đô gõ trấn thiên cổ. Tình tiết vụ án lâm vào cục diện bế tắc. Khả năng một trận nháo kịch. Hắn liền đem cái này đồ vật đưa tới. Dư tử thanh, chưa từng nghe nói qua. Ta cũng chưa nghe nói qua. Có thể là giả danh. Cũng có thể là đúng đã từng bị ép hại người. Bọn họ những năm này hãm hại người còn ít sao. Cái này Ngọc Tỷ mặc dù là giả, nhưng cái này bảo hạp, nghe nói là thượng cổ chi vật. Chỉ cần cài lên, muốn mở ra, cũng chỉ có hủy đi bảo hạp con đường này có thể thực hiện. Lông mày Huyễn Hải sát cau lại, cầm bảo hạp, lật tới lật lui nhìn nửa ngày. Chậm rãi lắc đầu, phía trên này đông tây, ta cơ bản cũng không nhận ra, chỉ có thể miễn cưỡng có thể nhận ra. Khả năng này đúng một món phong trấn chi vật. Bên trong khảm nạm viên bảo thạch kia. Đều một viên linh mạch. Xa xỉ như vậy chi vật. Có phải hay không thượng cổ chi vật chưa hẳn. Nhưng tuyệt đối không phải vài vạn năm bên trong đồ vật. Huyễn Hải công tử. Ngươi cảm thấy cái này đông tây hữu dụng không? Tần Dương một mặt chân thành đặt câu hỏi. Hắn đúng là sợ Huyễn Hải sát không biết dùng như thế nào. Bất quá nghĩ đến trước Huyễn Hải sát thủ bút, đưa cái chuyển phát nhanh, với hắn mà nói nên không phải vấn đề gì. Hữu dụng, có tác dụng lớn, Huyễn Hải sát gặp tập phóng tới bảo hạp, cài lên cái nắp trong nháy mắt, một tia ánh sáng nhạt phất qua, bảo hạp phía trên khe hở, đều biến mất không thấy gì nữa, chỉnh thể liền thành một khối. Hữu dụng, Huyễn Hải công tử liền lấy đi. Ta cũng hy vọng có thể sớm ngày hiểu rõ tâm sự. Quý công tử lặng chờ tin tức. Tam ti hội thẩm ngày. Ngay tại gần đây, Huyễn Hải sát cầm bảo hạp. Vô thành vô tức biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương cũng không biết lần này tới đến cùng phải hay không chân thân. Ngay trước mặt của người ta dùng phá vọng chi đồng. Lại lộ ra thật không có lễ phép. Chỉ có thể chờ đợi đến Huyễn Hải sát rời đi. Mới thôi động đồng thuật, nhìn một vòng, mà lúc này, đã không nhìn thấy cái gì đồ vật. Huyễn Hải sát bưng lấy bảo hạp, không coi ai ra gì đi ra cát tường nhai, thử nghiệm luyện hóa một chút bảo hạp, lại phát hiện bình thường luyện hóa chi pháp, hoàn toàn vô dụng, thử nghiệm hủy đi bảo hạp, cũng như cũ vô dụng, bảo hạp chất liệu, còn có phía trên lít nha lít nhít. Để cho người ta nhìn liền tê cả da đầu. Choáng đầu hoa mắt phù văn. Càng cơ bản cũng không nhận ra. Chỉ có thể mơ hồ đánh giá ra đúng thượng cổ đồ vật. Về phần hộp dưới đáy cổ quái phù văn. Ngay cả đến cùng đúng cái nào niên đại đều không đoán ra được. Chỉ có thể mơ hồ suy đoán. Có thể là đến từ dị tộc. Xác nhận điểm này. Trong lòng Huyễn Hải sát tựu hữu ngọn nguồn. Xa xỉ như vậy, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy thượng cổ bảo hạp, nói không chừng khả năng thật là tiền triều hoàng thất chân tàng bảo vật. Cái kia không biết thực hư danh tự người, nói không chừng là được tiền triều dư nghiệt, lần này chuyên môn đến khuấy gió nổi mưa, chẳng qua là ai cũng không sao cả, muốn chỉ hiện tại chuyện này kết quả mà thôi, giờ phút này cầm bảo hạp. Cũng sẽ không cảm thấy bên trong Ngọc Tỷ đúng giả. Người ngoài gặp được, ai sẽ cảm thấy bên trong Ngọc Tỷ không phải thật sự. Còn nữa, tiền triều ngọc tỷ loại này đồ vật, dù cho là đưa qua, lấy những người kia cẩn thận, tuyệt đối không dám tùy ý mở ra, sẽ chỉ lưu tại thời khắc quan trọng nhất mở ra. Cho nên ngọc tỷ này thật giả đã không quan trọng, tác dụng ngoại trừ một bước cuối cùng, cái khác đều là giống nhau. Thời gian một ngày qua, nhi tử đã chết vượt qua 7 ngày Mã Lang Trung, sắc mặt hơi có chút ảm đạm, lại có chút kích động rời đi hình bộ phủ nha. Về tới mình hơi có vẻ tiêu điều phủ đệ, Diệp Thượng Thư lời mới vừa nói, còn đang bên tai còn quấn thật lâu không đi. Mã Lang Trung, sự tình đã phát sinh, con trai ngươi chết, bản quan tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Chẳng qua, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, chúng ta hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục cục diện. Đãi tình thế lắng lại, bản quan tất nhiên sẽ tìm biện pháp, lấy con trai của ngươi một tia tàn hồn, để khởi tử hoàn sinh. Mã Lang Trung đi vào hậu đường, trong đó dày đặc khí lạnh, một tấm xe trượt tuyết, con của hắn sắc mặt xanh xám, nửa điểm sinh tức đều không có nằm ở nơi đó. Nhìn thấy con trai mình thi thể, Mã Lang Trung không khỏi buồn từ tâm tới. Vô luận thần triều văn thần, hoặc là bình thường tu sĩ luyện khí, thực lực càng mạnh người, lưu lại dòng dõi thì càng khó khăn. Người tu hành, cô thủ bản thân, làm được đúng trong ngoài như một, mượt mà không thiếu sót, lưu lại hậu đại, cần chính là trước có thiếu, lại đi một tia sinh cơ một tia bản nguyên, mới có thể thay nghén hậu đại. Nam tu còn thôi, nữ tu gây giống hậu đại, vì để cho hậu đại có một thiên phú tốt, chỉ cần có con, kết quả tốt nhất, cũng cảnh giới giảm xuống, khí huyết tổn hao nhiều, có chút nữ tu có thiếu thốn, còn có thể rốt cuộc khó mà đền bù, tu hành trở nên làm nhiều công ít, thậm chí khả năng không tiến thêm tấc nào nữa. Con của hắn là được năm đó thực lực còn không cao, mới lưu lại đầu này huyết mạch. Bây giờ cho dù còn có kéo dài thọ nguyên, là muốn lại có một hậu đại nhưng cũng rất khó. Nhi, ngươi lại chờ chút, lại chờ chút, cha liền có thể để ngươi sống lại. Cha cũng không muốn nhẫn một hơi này, nhưng chỉ cần ngươi có thể sống sót, làm sao đều được. Mã Lang Trung tựa tại xe trượt tuyết bên cạnh tự lẩm bẩm. Đột nhiên, bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Cha, ta nhịn không được. Mã Lang Trung đột nhiên ngẩng đầu, không có trước tiên nhìn về phía xe trượt tuyết bên trên thi thể, mà nhìn khắp bốn phía, tế ra quan ấn, một tầng ánh sáng nhạt hướng về tứ phương phóng xạ ra. Ai, lớn mật cuồng đồ, sao dám ở này trêu đùa bản quan. Cha, đúng ta. Mã Lang Trung chậm rãi cúi đầu xem xét, đã thấy xe trượt tuyết bên trên thi thể, chẳng biết lúc nào mở mắt, vô thần hai mắt, nhìn chòng chọc vào hắn. Cha, ta tốt đẹp nam nhi, cái gì nữ nhân chưa từng gặp qua, người thật cảm thấy ta sẽ đi khinh bạc một từ cát tường nhai mang tới nữ nhân. Vẫn là loại kia bẩn thỉu mặt hàng trước chiếm hữu nữ nhân. Ngươi có ý tứ gì? Mã Lang Trung một cái giật mình, đột nhiên cũng không lo được trước mắt nhìn thấy chính là không phải thật. Cũng không lo được có phải là hắn hay không nhi tử oán khí trùng thiên. Ý thức không tiêu tan. Cha, Diệp Thượng Thư chậm chạp không xử lý, chỉ một vị trấn an ngươi, ngươi cảm thấy là vì cái gì? Ngươi thị thật không rõ hay là giả không rõ? Ta, Mã Lang Trung bờ môi run rẩy, không dám nghĩ lại, là nằm tại xe trượt tuyết bên trên đúng vậy thi thể. Nhưng căn bản không để ý đến hắn, tự mình từng bước ép sát. Cha, ngươi không dám nghĩ, vì cái gì đây? Đó là bởi vì ta là người khác giết. Cha ngươi trung thành tuyệt đối, thế nào đều không đến mức trách tội đến Diệp Thượng Thư. Nhưng nếu Diệp Thượng Thư phán quyết tội, sẽ cùng với hắn giết nhi tử của người khác. Cái này có thể đồng dạng a? Mã Lang Trung như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Đúng, có thể giống nhau à? Hắn chết nhi tử, cho dù có oán khí, cũng nhằm vào một vị khác lang trung. Nhưng nếu Diệp Thượng Thư theo hắn nguyện, để mặt khác vị kia lang trung nhi tử đền mạng, vị kia lang trung mất còn oán khí, không sẽ trực tiếp nhằm vào Diệp Thượng Thư rồi. Hoàn toàn khác nhau. Cha, ngươi còn tin hắn à? Hắn năm đó tiểu nữ chết yểu. Nếu là có bực này bản lĩnh, vì sao không phục sinh hắn tiểu nữ? Đừng ngốc, cha, ta không có khả năng sống lại đến đây. Mã lang trung mắt thử muốn nứt, nội tâm vết sẹo cùng thống khổ, một hơi bị hoàn toàn lật ra đi lên. Ai, đến cùng là ai? Ai ở chỗ này trêu đùa bản quan? Mã lang trung khàn giọng quát chói tai, là lại nhìn, lại phát hiện xe trượt tuyết bên trên thi thể, như cũ hào hào nằm ở nơi đó. Trước đó hết thảy tất cả đều giống như không có phát sinh đồng dạng. Giống lên vài tiếng, Mã lang trung vô thần thu hồi quan ấn, thu hồi pháp bảo, nhìn xe trượt tuyết bên trên thi thể. Thật lâu im lặng, một ngày, hai ngày, từng ngày trôi qua, hắn mỗi ngày trở về, đều đến nơi đây. Mỗi một ngày, con của hắn đều nói với hắn mấy câu. Bắt đầu hắn cũng biết có thể là ảo giác, là chậm rãi, hắn quen thuộc, dù là trong lòng biết đúng giả, hắn cũng đã quen, hắn không buông được, bởi vì hắn càng thêm minh bạch. Diệp Thượng Thư cho hứa hẹn đều nói suông, vĩnh viễn không cách nào thực hiện, bởi vì bảo vệ nhi tử mệnh, một vị khác lang trung tiến đến đối với Diệp Thượng Thư càng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Từ nguyên bản trung thành tuyệt đối, đến bây giờ cảm động đến rơi nước mắt, sắp cam nguyện móc ra tim phổi tình trạng, mà hắn, vì xa vời hứa hẹn, cũng là muốn đối với Diệp Thượng Thư trung thành tuyệt đối. Thậm chí không dám biểu hiện ra ngoài nửa điểm đối với một vị khác lang trung cừu thị. Rất sợ bị người Diệp Thượng Thư là nội bộ bất hòa. Thế là, trong lúc này tâm thống khổ càng thêm mãnh liệt, mỗi ngày lớn nhất an ủi cũng chỉ là cùng thi thể, hay là cùng ảo giác của mình nói mấy câu, uống rượu độc giải khát. Hôm nay, lần nữa hắn đi vào xe trượt tuyết một bên, thi thể mở mắt lần nữa. Cha, thời gian của ta không nhiều lắm. Ngươi vẫn tin tưởng Diệp Thượng Thư à? Cha, cha cũng không có biện pháp khác. Đem cái này cho Diệp Thượng Thư. Trong đó công lao đầy đủ hắn làm tròn lời hứa. Nếu là như vậy, hắn đều không có thực hiện, cha ngươi hẳn là liền sẽ tin ta. Ta đúng bị người sát hại. Chưa bao giờ giống bọn họ nói như vậy, khinh bạc một gái lầu xanh. Bọn họ giết người, hủy thi diệt tích, mới có nói như thế. Thoại âm rơi xuống, xe trượt tuyết, một bảo hạp vô thanh vô tức xuất hiện. Đây là? Mã lang trung nhìn bảo hạp, cau mày, nhưng chỉ đúng nhìn nhiều một chút, liền cứng ở nơi đó. Bảo hạp bên trong đại ấn, phía trên cái kia quái xà, thật sự khắc sâu ấn tượng. Đây là tiền triều ngọc tỷ. Cha, ngươi đưa đi. Liền biết Diệp Thượng Thư phải chăng chỉ lừa gạt ngươi. Cho dù hắn lừa gạt ngươi, chỉ cần ngươi đem cái này ngọc tỷ đưa đi, ta cũng sẽ có một chút hy vọng sống. Làm hay không làm, đều xem cha ngươi. Chỉ có một ngày thời gian suy tính. Thanh âm rơi xuống, thi thể lần nữa nhắm mắt lại. Mã lang trung nhìn bảo hạp, toàn thân lạnh buốt. Hắn hiểu được, mình sợ là ngã vào một thiên đại trong âm mưu. Tiền triều ngọc tỷ, loại này muốn mạng đồ vật, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Nhưng nghĩ tới những ngày này, mỗi ngày đều có thể cùng nhi tử trò chuyện vài câu, đúng giả cũng đã dứt bỏ không đi. Cho dù biết là mộng, cũng không muốn tỉnh lại, chỉ muốn bắt lấy một tia hy vọng mong manh. Mã lang trung ngồi tại xe trượt tuyết bên cạnh trọn vẹn một đêm. Đến ngày thứ hai, mặt trời mọc, thần hy chậm rãi chiếu rọi tiến đến, làm chiếu rọi đến bảo hạp. Bảo hạp liền bắt đầu chậm rãi, một tia trở nên hư ảo, từng chút biến mất không thấy. Mã Lang Trung một cái giật mình, rốt cục nhịn không được, một tay lấy bảo hạp nắm trong tay. Đùa bỡn lòng người hạng người, vô luận ngươi là ai, ngươi thắng. Mã Lang Trung thống khổ nhắm mắt lại, đem bảo hạp thu hồi. Hắn biết mình đã rơi vào cạm bẫy, là giờ phút này cũng đã không làm được cái gọi là chính xác lựa chọn. Hắn muốn biết, đều không phải thật sự, cũng muốn biết Diệp Thượng Thư có phải hay không chỉ đang gạt hắn, càng muốn biết con của hắn có phải hay không còn có những phương pháp khác có thể trở về. Mã Lang Trung ổn định tâm thần, tính toán các loại câu trả lời, cụ thể làm thế nào, cất bảo hạp, nhanh chân rời đi. Một bên khác, Tần Dương đưa tiễn đến đây thông chi hắn sai dịch, tam ti hội thẩm thời gian định ra. Nghe nói là có một việc lớn phát sinh, liên lụy đến hiến quốc công, cho nên, bỗng nhiên ở giữa, mọi người hướng gió nhất trí, thôi động nguyên bản sự kiện kia phát triển, mà một mực không có chân chính làm ra quyết đoán đại đế. Cũng rốt cục miệng vàng lời ngọc, định ra thời gian, ai cũng không thể sửa lại, về tới Tàng Hương Các, Tần Dương tìm được Tiện Thiên Tiêu. Vì sao lại bỗng nhiên ở giữa định ra thời gian? Bởi vì đại đế cơ có tin tức. Tần Dương khẽ giật mình. Lần này thật ngoài ý muốn. Vốn đang coi là Huyễn Hải Sát làm việc hiệu suất cao, Ngọc Tỷ đã bị đưa qua, lúc này mới thôi động sự kiện phát triển. Không nghĩ tới còn không phải đại đế cơ hành tung có tin tức. Nàng trở về ngày đã đều có thể. Hiến quốc công lúc trước thôi động giải tin tức chuyện, tuy nói không ít người đều trợ giúp, nhưng hắn mới là kẻ chủ mưu. Vô luận ai, vô luận đại đế cơ trở về đúng tình huống như thế nào, đều không ai muốn tại nàng không có trở về trước đó. Trước hết đưa nàng đắc tội, hiến quốc công đem hắc hoa cõng lên tới. Ha ha ha, không phải sao, dù cho là đại đế, hiện tại cũng hy vọng mau chóng đem trước có người hãm hại chuyện Tần Dương hoàn toàn giải. Dù sao, hãm hại đúng cái kia gọi Tần Dương thằng xui xẻo. Nhưng đầu mâu lại trực chỉ đại đế cơ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.